Chương 61, bí mật đảo biệt lập, hải đảo trong hang động sân đấu mà. Trên trời sấm vang chớp giật, nước mưa như là liên tuyến bình thường phân rơi xuống, mà long này cả đám cùng sổ nạ dọc theo trên núi đường hẹp một đường bò lên phía trên. Dưới đấy là nước biển vô bờ, mà này một cái bản sơn tiểu đạo rộng rãi không đủ một me tờ đám người chuyến này không thể làm gì khác hơn là tay nắm tay dán vào vách núi chậm rãi cất bước. Lần đầu trải qua loại này cảnh khốn khó may đồng học che miệng lại ba liền lớn tiếng kêu sợ hãi cũng không dám. Một tiếng vang ầm ầm, trên trời điện thiểm kinh lôi, một tia chớp bổ xuống dưới đem phía trước không xa trên đỉnh ngọn núi một tảng đá lớn nổ nát lăn xuống dưới đến. Su gì kinh sợ một tiếng nói, không tốt, nếu như lăn xuống đá vụn đem sơn đạo ngăn chặn chúng ta liền không cách nào thông hành rồi để cho ta tới long hất tay ném ra một viên bục bản lớn tiếng quát, gạ cuộn. Dùng giờ dạ gổng cơn đem lăn thạch đánh nát bạo vư a lu cờ gạ cồn một tiếng quát lớn, thân thể như là một chiếc máy bay phản lực lơ lửng giữa trời hơi bay qua, trên cánh tay bạo đạn rỗi ra hai đạo dài ba thước sắc bén giờ dạ gổng cờ. Một mảnh ánh sáng xanh lục giao nhau vung vẩy, cường lực giờ dạ gổng cơn đem từ trên đỉnh ngọn núi lăn đường đá tảng dồn dập hoành kích nát tan lăn xuống vách núi. Ở gạ cồn dưới hộ vệ mọi người tiếp tục tiến lên. May nhìn không nhìn báo tố mà ở giữa không trùng tiến lên bay lượn gạ cổm không khỏi mà ước ao nói rằng, có như vậy một đồng bọn đúng là rất tô tờ a, rất tin cậy hơn nữa còn rất có cảm giác an toàn, đúng là QNZ muốn thu phục một con như vậy bổ kẹ mẩn a đại gia trước tiên chờ một chút nằm nhoài đến giữa sườn núi thời điểm long phất tay ngăn lại đại gia sau đó nhìn huyền trên vách đá một cái lỗ nhỏ quật nói rằng, vụ lớn như vậy tiếp tục cất, bước ở bên ngoài thực sự là quá nguy hiểm. Vừa vặn nơi này có thể lợi dụng một chút đây. Đại gia trước tiên lui sau long quay đầu hướng chúng nữ lên tiếng chào hỏi ngẫu sau ngẩng đầu nhìn giữa không trung gạ cồm nói rằng, dùng đào động ở đây đào đới xuất một cái đại hang động bạo vư a lu cờ gạ cồm một tiếng quát lớn, sau đó vung vẩy một đôi sắc bén câu chảo ở huyền trên vách đá nguyên bản cái hang nhỏ kia huyệt trên không ngừng đào đới. Theo gạ cồm không ngừng ầm ầm mà đào móc, huyền trên vách đá hang động bị vượt tặc càng sâu càng đào móc càng lớn. Mặc dù là ở trên vách núi treo leo đào đới hang động đồng dạng là phi thường nhanh chóng. May đồng học không thể không lần thứ hai cảm thán một tiếng, gạ cồn còn đúng là không gì không làm được ca ngoại trừ may đồng học, thiếu nữ số nạ cu nở dê là lăng lăng nhìn lòng trong lòng không khỏi mà âm thầm cô một tiếng. Cả đám trốn vào gạ cồn đào đới hảo trong hang động, chỗ này rất tốt đẹp rộng rãi, hơn nữa ngoại diện gió lạnh cu nở dê quát không tiến vào. Long tướng gạ cồn thu hồi đến buộc bạn trong khen ngợi nói rằng, làm ra rất tốt đây, gian khổ ngươi gạ cồm nhìn mọi người ngồi vây chung một chỗ nắm ý y phục trên người run lẩy bẩy. Ngữ Long đại tiểu thư chạm nói rằng, ta đi ngoại diện thập chút tuổi lửa sinh hoạt cho đại gia sưởi ấm đi. Long đi theo đến nhìn cần nói rằng, ngoại diện mưa gió lớn như vậy, ta cùng ngươi đồng thời đi. Ngữ Long đại tiểu thư nhìn Long sau đó gật gù không có từ chối, hai người cưới lấy dở dạ gổn như rừng rậm bên kia bay qua. Cảm giác được long này một đôi phù ở thân thể của chính mình cần mím mím miệng không có lên tiếng. Giờ dạ gồn ở trong mưa gió phi toa, long cởi trên người áo khoác giả ở hai người trên đỉnh đầu, cận quay đầu lại nhìn long mặc một bộ đơn bạc tê sợ hỏi, như ngươi vậy không lạnh sao? Long cười ha ha lau một cái trên mặt nước mưa nói rằng, không có chuyện gì, liền chỉ trong chốc lát. Cận im lặng không lên tiếng sau đó chỉ huy giờ dạ gồn phi hạ xuống. Vừa nãy bọn hắn nghỉ ngơi này nơi bãi biển trải qua hoàn toàn bị sông tới thủy triều nuốt hết. Sóng biển rội rửa bờ than, trong nước thỉnh thoảng quần quận bị nước biển quyển lạc rội rửa thân cây cành lá. Long ném ra của bạn, màu vàng thịt gỉ hột ở dương xí bay trốn mà xuất, sắc bén lợi chảo trực tiếp đinh xuyên trong biển một cái tráng kiện thân cây. Sau đó màu vàng cánh bỗng nhiên vung động đem một loạt màn mưa đập tan, thịt gỉ hột thân thể bay lượn mà lên theo dở dạ gồn cấp tốc trở về. Đêm này một cái to dài thân cây lấy trở lại, địch ghi họt cánh bỗng nhiên vung động nhấc lên liên tiếp trong suốt không khí lơi dao sắc, một chiêu e sở là như là cắt rau gọt dưa rôn nở dê như đem cây na y tráng kiện thân cây chém thành từng khối dài ngắn tương một tuổi gỗ. Đồng thời này một tay tinh chuẩn khống chế lực địch ghi họt ở bộ kẹ mẩn còn nẹt thông qua trận đầu xét duyệt hẳn là không thành vấn đề. Long cùng cần phân biệt thu hồi sau đó cùng chúng nữ cùng nhau đem này một đống tuổi gỗ kéo về đến trong hang động. Tuy rằng những này tuổi gỗ trải qua ướt đẫm thế nhưng này cũng không thể đủ làm khó này một tốp tinh anh bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Tu cổ cùng Long cùng nhau phát lực, dùng nải nệ tạ lẹt cùng quỷ lạ và tiểu hỏa đem những này ướt đẫm tuổi gỗ hong khô. Su gì cùng ả lẹt xạ phóng viên hỗ trợ đem tuổi gỗ trồng được, Quý lạ và một miệng phở là mẹt giờ trực tiếp liền đốt. Đại gia làm thành một vòng ngồi ở bên đống lửa trên, tuy rằng trên người như trước ướt nhẹp thế nhưng vây quanh đống lửa vẫn có thể cảm giác được một trận ấm áp. Bao táp ở bên ngoài vũ tiếp tục bừa bãi tàn phá, nguyên bản bầu trời trong xanh bị mây đen che khuất hiện tại biến thành một mảnh âm trầm bụi mông vẻ. Trên biển khí trời chính là như vậy biến ảo chập chờn, như là The Fort Island như vậy trên biển hòn đảo. Trong một năm cùng ngày hôm nay như vậy báo táp sợ là không biết cần trải qua bao nhiêu lần. Bất luận nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nào, thế nhưng ở mạnh mẽ tự nhiên trước mặt như trước là không thể ra sức, thậm chí là phi thường yếu đuối. Quay chung quanh ấm áp đống lửa trong lòng một trận ấm áp, đại gia quay chung quanh cùng nhau thỉnh thoảng trò chuyện một ít chuyện lý thú cùng chuyện cười cái gì, QNZ vẫn tính là nhạc rung rung. Sona nhìn tủ cô nhẹ nhàng tựa ở lòng trên người sau đó một bộ ấm áp dáng vẻ trong lòng hảo như có như vậy một tia hiểu ra, thiếu nữ trong lòng cảnh giác cùng ghen tuông không tự bờ ẩn thở ra cờ liền từ từ dần ẩn nha tờ đi. Cũng không biết qua bao lâu, ngoại diện báo táp động tĩnh càng ngày càng nhỏ, ánh mặt trời sáng rỡ từ cửa động soi sáng đi va ho long tướng tủ cổ gối lên bắp đùi mình trên đầu nhỏ na ra, xoa xoa hơi tê tê đi đứng, đưa đại đại lại eo từ trên mặt đất chạm. Dùng tay cản chặn ánh mặt trời chói mắt long quay đầu hướng chúng nữ cao hứng nói rằng, báo táp sau đó lại là một cái diễm dương thiên, liền thủy triều đều đồng thời lui, các vị mỹ nữ, hiện tại là một cơ hội tốt đây, chúng ta đi du cái vịnh đi quá tuyệt rồi may đồng học kéo kéo trên người khô cằn quần áo nói rằng, ta sớm liền muốn thẳng thắn mà tắm, bơi đi là cái kia sổ nã đột nhiên mở miệng nói rằng, các người muốn bơi ta có một chỗ tô tờ để cử đây long cùng chúng nữ tò mò nhìn cái này thiếu. Nữ, số nạ cao hứng vô cùng khu vực đại gia đi tới một chỗ bãi biển bên trên, ở phía xa ai trên mặt biển có một tòa chọc lốc phiêu linh ở trên biển đảo biệt lập, trong suốt nước biển bích sóng lân lân, quả nhiên là một chỗ tô tờ nhưng mà còn đại gia kinh ngạc sự tình còn ở phía sau, nước biển một tầng mà rút bớt, trên bờ biển dẫn tới tòa kia trên biển đảo biệt lập thủy triều một tầng mà rút bớt, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái dẫn tới trên biển đảo biệt lập. Đường nối. Long cùng chúng nữ kinh ngạc một tiếng, sau đó ở sổ nạ dưới sự hướng dẫn hướng về tòa kia đảo biệt lập xuất phát. Chọc lốc phía trên hòn đảo nhỏ không có bất kỳ thảm thực vật, sổ nạ mang theo đại gia chui vào trên cái đảo này bí ẩn trong hang động, nhưng mà trong này càng là có một phen đặc biệt động thiên. Tạ, Quyền Anh túi còn có máy chạy bộ cùng với đủ loại huấn luyện khí tài, tù cô không nhịn được kinh ngạc hỏi, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Lẽ nào ở như vậy đảo biệt lập trên còn có như vậy tập thể hình câu lạc bộ à? Đúng là rất khó mà tin nổi đây. Số nạ mở ra hang động trên vách vỗ một cái cửa gỗ, trong này lại là mặt khác một phen cảnh tượng, đủ loại mới mẻ trái cây rau dưa, sau đó lương tỏa thật to đi ngược chiều môn tủ lạnh, cùng với một loạt tủ bắt trên trưng bày đủ loại năng lượng phương khối cùng bộ kẻ mẩn tự liêu. A may đồng học thán phục. Sau đó miệng cắn chính mình một ngón tay đích lưu một đôi mắt to như nước trong veo đầu tiếng nói rằng, nơi này quả thực lại như là loại nhỏ nhà kho giống như vậy, các loại liệu lý nguyên liệu nấu ăn cùng hoa quả, chỉ là nhìn liền rất muốn ăn đây bên kia là phòng nghỉ ngơi, liền phòng vệ sinh cùng thay y phục thất đều có, hơn nữa nơi này còn có một tòa thiên nhiên đạo quán nơi so tài đây. Sô nạ một bên cho mọi người giới thiệu một bên cười tủm tỉm giải thích nói rằng, đây là ta cùng bờ giỏ lì bí mật huấn luyện địa phương, hơn nữa nơi này hết thảy đều là ta cùng bờ giỏ lì bố trí nha. Như vậy, có phải là rất tốt đâu nguyên lai like đây là người cùng bờ giỏ lì tiên sinh đồng chúc yêu chi xào huyệt ta, không nghĩ tới hội ở như thế địa phương bí ẩn, còn đúng là nhượng chúng ta thật bất ngờ đây. Nghe ạ lẹt xạ trêu chọc sổ nạ sắc mặt không khỏi mà một đỏ, thiếu nữ gãi gãi đầu sau đó nhìn mọi người nói, vì báo đáp các ngươi sáng sớm chiêu đãi. Vì lẽ đó nơi này tất cả các ngươi có thể tùy ý hưởng dụng, hơn nữa các ngươi bơi sau khi trở về còn có thể ở đây tắm vòi sen thay quần áo, đại gia tùy ý hảo. Cẩn nhìn số nạ nói rằng, như vậy có thể hay không không tốt lắm, hơn nữa bở rõ lì tiên sinh hắn có thể hay không không cao hứng đâu long cùng còn lại chúng nữ cu nở dê là ý nghĩ này, tổng hẳn là rụt rẻ một chút đi. Số nạ vung vung tay nói rằng, không có quan hệ đây. Các ngươi ngày hôm nay liền ở ngay đây nghỉ ngơi tốt, ta trở lại nói cho bờ giỏ lì đồng thời nói rõ với hắn. Ta nghe bờ giỏ lì nói các ngươi không còn có một cái cu nở dê là muốn khiêu chiến The Fort Gym tới, như vậy nơi này nơi so tài đồng dạng có thể sử dụng nha quá tốt rồi, như vậy ta liền không khách khí đây, phòng thay quần áo là ở bên kia đi, ta hiện tại liền muốn đi đổi áo tắm đây. May đồng học cao hứng hướng về sổ nạ chỉ hang động chạy tới, sau đó ả lẹt xa đại ký giả còn có xù gì các nàng cu nở dê không lại rụt rè, chúng nữ từng cái theo chạy đi đổi áo tắm. Mà làm nơi này duy nhất một người đàn ông vĩnh viễn muốn so với nữ nhân thuận tiện hơn nhiều, nếu không là nơi này còn khác thường tính vị thành niên thiếu nữ, Long Thủy tiện tìm cái vị trí sau đó đổi cái quần sóc liền có thể trực tiếp nhảy xuống thủy. Bích sóng trời xanh mây trắng, một cái mỹ nhân ngư từ đảo biệt lập sau chết ngắn nhai thượng nhảy hạ xuống hải, trên mặt biển thỉnh thoảng nổi lên từng đóa trắng loan bọt nước. Long nhìn từng cái trên người mặc đủ loại vịnh hành trang nữ hài trong lòng không khỏi mà cảm thấy một trận thích ý, hay vẫn là hiện tại tình huống như thế không thể tốt hơn, yên lặng hơn nữa một người ngoài đều không có, vì lẽ đó mặc dù là đi hết cu nở dê sẽ không tiện nghi người khác. Long như thế cái đại nam nhân không hảo ý cùng một đám cô gái hôn cùng nhau, chủ yếu là những cô bé này tử quan hệ với hắn không có thân mật đến loại trình độ đó. Nếu như đổi thành là xin thì ạ, lô eo ơi. Đại sĩ còn có sạp di nạ các nàng, như vậy tuyệt đối không thể chê, cho dù chết bị lại mặt hắn cũng có kiên nhẫn mà dán lên đi, sau đó làm cái huyên ương nịch nước cái gì. Chỉ có điều này chỉ có thể coi là Long mong muốn đơn phương vẻ đẹp ý nghĩ mà thôi, này mấy người phụ nhân thật muốn tụ lại cùng nhau không nên đánh tới đến mới được, huyên ương nịch nước hay là thôi đi. Long tuy rằng ở xín nạ bà ai lần thời điểm trải qua một cái ác tha sự tình. Chính là tẩy ôn tuyển thời điểm lén lút lặn dưới nước sau đó nhìn chúng nữ bơi. Thế nhưng khi đó hắn hay vẫn là một cái độc thân điệu tiết tới, hiện tại vật đuổi sao rời, thân phận, tâm tình còn có ý nghĩ đều không giống nhau, lại chơi những này thấp hèn như vậy liền ngay cả lòng chính mình cũng hội thay mình cảm giác được mặt đỏ. Vẫn chơi một chút ngọ, chúng nữ rốt cục từng cái vô cùng phấn khởi mà trở về, cận mượn dùng nơi này nguyên liệu nấu ăn chế tác cơm tối. Hơn nữa bởi vì các loại trái cây rau dưa cùng táo cụ không thiếu gì cả, vì lẽ đó lần này bữa tối cu nở dê là đặc biệt phong phú. Còn số nạ nhưng là trước một bước trở về được Phật Jim thông báo bờ giỏ lì đi tới, thiếu nữ hẹn cẩn thận ngày mai thời điểm hội mang theo bờ giỏ lì tới nơi này tiến hành đạo quán thi đấu. Dựa theo số nạ nói tới, nay cả đám ở trong hang động nghỉ ngơi một đêm, chỉ có điều Long là ở hang động kiện thân thất đáp lều vải. Không có cách nào. Nơi này chỉ có một gian phòng nghỉ ngơi, Long không tốt kẹp ở một đám nữ nhân trong lúc đó ngả ra đất nghỉ. Thực sự là không biết chỉ có một gian phòng nghỉ ngơi bở dọ lì cùng xô nã bọn hắn buổi tối là sắp xếp như thế nào, Long không chịu nổi tà ác mà nghĩ đến, lẽ nào thật sự có người đối với vị thành niên thiếu nữ ra tay ngày thứ hai vừa rạng sáng chúng nữ đều là rất sớm mà lên, mà tủ cổ chan cùng may đồng học hợp lực đem Long từ trong lều vải lôi xuất đến. Chờ một lúc chủ nhân ra đến thời điểm nếu như nhìn thấy người nào đó mang mũ sau đó một bên ngáp một cái một bên với bọn hắn chào hỏi không tan. Vỡ mới là lạ. Sự thực chứng minh này một tốp nữ nhân vẫn tương đối có dự kiến trước. Ở Long rửa mặt không thời gian bao lâu bở giỏ lì cùng xô nạ liền chạy tới. Nhìn một bàn phong phú bữa sáng bở giỏ lì không khỏi mà ngạc nhiên một tiếng. Cơn cười giải thích nói rằng đây là vì cảm tạ bọn hắn cố ý đem nơi này lưu cho bọn họ ta túc. Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay lúc này mới cố ý làm ra như thế một trận phong phú bữa sáng hồi báo một chút. Không chỉ ăn thịt người ta hơn nữa còn trụ nhân ra, nếu như một điểm biểu thị đều không có như vậy cu nở dê quá băn khoăn. Số nạ nhất quán phóng khoáng hơn nữa không khách khí, lôi kéo bờ giỏ lì trực tiếp ngồi vào trên bàn ăn trắng trợn khởi động lên, mà may đồng học ngày hôm nay cu nở dê là thể hiện ra chính mình kẻ tham ăn bản chất. Thể hiện ra kinh người muốn ăn không có chút nào bại bởi sổ nạ đồng học. Hai thiếu nữ ở sân đấu trên còn không có triển khai tranh tài trái lại trước tiên ở trên bàn cơm so với hợp lại. Đối với này lòng cùng chúng nữ còn có bở giỏ lý đều là khá là không biết phải nói gì, một bên một cái kẻ tham ăn. Cơm nước xong sau đó rốt cục muốn bắt đầu chờ mong như trước đạo quán thi đấu, bở giỏ lý mang theo mọi người tiếp tục thâm nhập sâu thâm nhập. Rốt cục ở hang động phần cuối Long nhìn thấy hắn ngày hôm nay sắp đến thi đấu sân đấu mà. Một cái hình chữ nhật nơi so tài bốn phía là từng cây dựng thẳng lên thật dài nham trụ. Những này nham trụ sinh trưởng ở hình chữ nhật sân đấu mà ngoại vi một loạt trong nước biển, mà làm thi đấu sân nhà mà hình chữ nhật sân đấu trên đất nhưng là tô điểm loang lổ điểm điểm to bằng nắm tay hố nhỏ huyệt. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này nơi so tài, không chỉ là hình chữ nhật sân nhà mà. liền nơi so tài ngoại vi nham trụ cùng nước biển cũng có thể lợi dụng đây. Tu Cố một mặt nói một mặt tò mò hỏi, chỉ có điều này nơi so tài trên từng cái hố nhỏ huyệt lại là có ý gì? Bờ Giò Lì cười giải thích nói rằng, những này QNZ là có thể lợi dụng đồ vật, bởi vì thủy triều vì lẽ đó nơi này nước biển hội không đúng giờ từ trên mặt đất phun trào khỏi đến, thật giống như là suối phun ngắt quãng như thế. Mà những này hãm hại huyệt chỉ ta ở nơi so tài trên tạc thông những này hãm hại huyệt, vì thế chính là lấy này để đạt tới rèn luyện mục đích. Thì ra là như vậy, cuộc thi đấu này sân bãi đúng là rất thú vị dáng vẻ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không thể chờ đợi được nữa mà muốn gặp gỡ một phen. Long nắm nắm đấm nhìn Bờ Giò Lì một bộ nhất định muốn lấy được dáng vẻ nói rằng. Bờ Giò Lì cười nói, hội như ngươi mong muốn. Đã như vậy chúng ta sẽ chính thức bắt đầu đi. Bờ Giò Lì sau khi nói xong cùng Long phân biệt đứng thẳng ở nơi so tài hai bên, mà số nạ nhưng là cầm hai mặt cờ xí đi tới nơi so tài ở giữa, không nghĩ tới lần này càng là do vị này thiếu nữ đến đảm nhiệm lâm thời trọng tài. Thiếu nữ giơ hai mặt cờ xí công thức hóa mà tuyên đọc thi đấu quy tắc, phía dưới bắt đầu đến từ bạ lệ tảo người khiêu chiến Long cùng Đức Phật Jim huấn luyện ra Bờ Giò Lì trong lúc đó lấy huy chương làm tiền đặt cuộc đạo quán thi đấu. Quy tắc làm hai đối với hai, đương một phương toàn bộ bộ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu tắc thi đấu kết thúc. Thi đấu trong chỉ có người khiêu chiến có thể thay chàng thượng bộ kẹ mẩn, thi đấu do đạo quán huấn luyện ra tiền cơ sau công. Bờ Giò Lì còn có Long, ta đem mỏi mắt mong chờ giữa các người đặc sắc quyết đấu sổ nạ nhìn hai người, sau đó tay trong cờ xí tầng tầng vung lạc lớn tiếng nói, hiện tại, thi đấu chính thức bắt đầu như vậy ta con thứ nhất chính là nó, Bờ Dễ Lùn. Let's go. Bờ Giò Lì trong tay bộc bạn xoay tròn tung, một con cái nấm hình dạng bộ kẻ mẩn từ bộc bạn trong nhảy ra. Ngắn nhỏ cánh tay nhưng cũng là có cùng chuột túi như thế trường chân, còn có một cái đuôi dài đằng đẵng, chính là Bờ Dễ Lùn. Bờ Dễ Lùn, cái nấm bộ kẻ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gỡ giặt thai cùng cách đấu hệ phỉ tở tình thai. Hội từ đầu bộ khuẩn tán trong động tàn bảo tử, thích nhất ấm áp ẩm ướt khí hậu, lấy thảo nguyên hoặc trong rừng rậm cây cỏ làm thức ăn. Đuôi trên hạt giống sẽ thả xuất độc bào tử, ngăn ngắn thu đoa nở ở vùng da nắm đấm thì lại đột nhiên rối dài, hội lấy hầu như không nhìn thấy nhanh chóng quyền anh đánh bại kẻ địch. Năng lực học được một ít không tưởng tượng nổi tuyệt chiêu, tài nghệ lệnh chuyên nghiệp quyền anh tay đều thua chị kém em. May đồng học nhìn sách tranh trên tư liệu sau đó ồ một tiếng nói rằng, đúng là không nghĩ tới à, này con cái nấm bổ kẻ mẩn dĩ nhiên sẽ là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai thuộc tính. Long nhìn Bờ Giò Lì phái ra con thứ nhất bổ kẻ mẩn cười lấy ra một viên bột bạn nói rằng, hồ hình khu vực sinh trưởng ở địa phương cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẻ mẩn A, dùng nó đến làm đối thủ vừa vẫn thích hợp bất quá. Sunny Agen, trận đầu liền xin nhờ ngươi rồi. Nữ yêu Sunny Agen vung vẩy một đôi sắc bén lợi trảo từ bột bạn trong nẻ ra. Tiểu tử con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu Bờ Dễ Lùn cùng đối thủ lẫn nhau đối lờ ập tờ quả nhiên đây. Long phái ra sờ nì ạ rèn lên sân khấu, muốn dùng chính thức thi đấu đến mài rua nó. Suzy Lo Âu nói rằng, chỉ có điều ác hệ đặc thai cùng băng hệ sở thai song trọng thuộc tính sờ nì ạ rèn đối đầu cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẻ mẩn sẽ rất bất lợi a.